12 chòm sao, phi thường. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại căn cứ, Đinh Tử cùng hộ vệ của Thiên Yết giao đấu, còn Tử Kiệt sẽ đánh với vị hoàng hậu kia tù sao thì số lượng người thật ở hai phe cũng bằng nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào. Tử Kiệt tách bóng những người ở đây, tạo thành con quỷ với đôi mắt lam lóe sáng. Ao shop cấp 7, tuy chỉ là cấp 7, nhưng với số lượng bóng tạo thành và chiến ý của những người ở đây thì không thể xem thường. Sức mạnh con quỷ được tạo ra phụ thuộc vào chiến ý, sát ý của chủ nhân bóng cộng với linh lực Tử Kiệt truyền vào. Thiên Yết xòe tay, băng hình thành vài con vật nhỏ. Cậu vứt chúng lên không, tức thì chúng lớn lên hiện hình bốn con băng thú đầy mạnh mẽ, đại bàng, rồng, hổ, mãng xà. Vì linh lực cậu truyền vào chúng không ít nên độ linh hoạt và cứng cáp rất cao. Bốn con thú cùng một con quỷ lao vào nhau trong khi chủ nhân của chúng cũng chuyển sang cận chiến. Chợt, cả hai ngừng động tác chuyển hướng nhìn sang Đinh Tử đang bị đánh bật đến. Tử Kiệt với trách nhiệm của một chỉ huy đẩy kiếm của Thiên Yết ra, đỡ lấy Đinh Tử. Đinh Tử chỉ hơi cúi đầu, chỉ huy, xin lỗi. Không, hả, mà kết chống tay nhìn sư tử đang ăn bánh bên dưới. Tại sao ngươi lại ở lại, không phải có ý đồ xấu với ta chứ? Nói tới đây cậu lấy hai tay che ngực, sư tử cùng đám ở lại thủ hộ liếc một cái đầy khinh bỉ. Bệ hạ đừng lo, ngài không phải mẫu người của thần. Mà kết nhún vai, gác chân tỏ vẻ bề trên. Sư tử tiếp tục, chỉ là thần thấy ở đây có vẻ yên bình hơn. Đầu như mấy người kia thần không thích động tay chân nhiều a, mà kết gật gù, kể cũng phải. Sư tử một khi điên lên thì đánh như khủng bố, còn bình thường so với bọn kia, trừ song ngư, thì nó giao chiến ít hơn nhiều. Doạt, cả đám người áo choàng đen xuất hiện trước cửa cung điện mở toang. Mà kết nhướn mày, đến cũng nhanh thật. Kinh đô được phòng thủ khá tốt mà, hình như phe kia có một người có thể dịch chuyển thì phải. Miên Ly đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, song ngư cởi mũ choàng, cười nhìn bên kia, xin chào, bọn tôi tới, Giotaes, quốc vương bệ hạ đây, đám đứng sau phân nửa là lớp A12, chiến khí bừng lên thấy rõ. Sư tử cười khổ, đám A12 phe này có chút ghen tị, còn Market thì đen mặt. Có vẻ cậu không được yêu quý lắm nhỉ? Thường ngày chỉ sai vặt chúng nó vài chuyện quát tháo với đập vài đứa thôi mà. Ngạn Lam, sư tử bên kia nhờ cậu. Ngạn Lam gật đầu tay hình thành một bóng nước. Sư tử cũng vào tư thế sẵn sàng ứng chiến. Tất cả xông lên trong khi Market vẫn yên vị trên ngai vàng. Song ngư đứng đó, vẫn đang bực mình. Sau khi được Thiên Bình đề cử chịu trách nhiệm phi vụ ám sát này vì dù sao hai đứa là bạn từ nhỏ, cô sẽ biết cách Market chiến đấu hơn. Song ngư vô cùng vui vẻ vì được thăng chức. Đến khi dịch chuyển thì cô phát hiện mất cái túi không gian, cô chắc là mình không thể làm rơi nó được. Nghĩ kỹ lại thì lúc trước có gặp Bảo Bình, nó có làm gì thì phải. Bảo Bình, nhớ đấy. Song ngư bỗng bất động, tay chân đều cứng ngắc, mà kết đi xuống, tránh những cuộc chiến khác thuận lợi tới trước mặt song ngư. Lâu rồi mới đánh nhau nhỉ? Song ngư nhắm mắt rồi mở ra, nhếch miệng. Ừ, cũng đầy rồi, thử đi. Kết giới sáng lên dưới chân cô, rồi hàng loạt kết giới hình thành trên không trung. Mà kết nhảy lùi lại giữ khoảng cách triệu hồi hắc mục kiếm. Mở đầu trận chiến là màn mưa tên xuất hiện ở một vòng kết giới. Mà kết lộn một vòng tránh, tiện tay chém một nhát về phía song ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhát chém chạm tới kết giới trước mặt cô, biến mất như chưa có gì. Mà kết hừ lạnh, đánh nhau với song ngư quả thật tốn sức. Như đã nói, song ngư nghiên cứu rất nhiều để vận dụng sức mạnh của mình, cô có thể tổ hợp ra nhiều loại kết giới đến bố mẹ cũng phải ngạc nhiên. Cái cô đang dùng là kết giới hấp thụ, nó sẽ hấp thụ đòn tấn công vào một không gian đặc biệt, sau đó qua kết giới giải phóng tấn công kẻ địch. Nếu kết giới giải phóng được nâng cấp thì có thể tăng lực đòn tấn công. Nhược điểm của nó là độ chính xác và linh hoạt không cao, và phải có đòn tấn công để hấp thụ. Mà kết trước tiên dùng. Phòng tối, để giảm tầm nhìn của song ngư đồng thời tạo lợi thế. Song ngư không chịu lép vế, giải phóng cầu sáng để đẩy lui bóng tối tăng tầm nhìn đồng thời dùng thương băng truy kích. Mà kết dễ dàng chém nát trực tiếp lao vào cận chiến. Một nhược điểm lớn nữa của chiêu này là tốn rất nhiều linh lực. Mà kết chỉ cần tiết kiệm sức lực đến khi song ngư cạn linh lực là có thể dễ dàng chiến thắng. Song ngư tất nhiên cũng biết, do dự một hồi thì nói. Đành thử vậy, mà kết chợt khựng lại, thấy kết giới tím nhạt lóe lên cùng đôi mắt tím sáng rực của song ngư thì cau mày tức giận. Cái con này, song ngư phóng vụt đến, hướng mặt ma kết đấm một cú. Ma kết tốc độ không kém, nhảy lùi tránh được, kết giới liên kết cơ thể, loại nguy hiểm cao cho người sử dụng, nếu không cẩn thận sẽ để lại hậu quả cho thân thể. Vì thế khi song ngư nghiên cứu sử dụng nó thì ma kết rất phản đối. đang định dạy cho con người không biết nặng nhẹ kia một bài học, tia sét khổng lồ giáng xuống, thủng một lỗ lớn trên trần và cả một cái hố lớn trên sàn. Sư tử xuất hiện, đặt tay lên vai Ma Kết. Bệ hạ, Hà Tinh, hệ thống thông báo trò chơi kết thúc. Kết quả là hai phe cùng lúc gờ yêu ta ết chủ tướng của nhau. Hòa, cả bọn ngây người, đòn kết liễu còn chưa ra đã nghe tiếng thông báo. Chỉ có hai con người nào đó thản nhiên như thường. Không ngờ nó ra tay cùng lúc với mình. Chuyện là sau khi hiện bảng thông báo nhân sự hai phe, sư tử và đinh tử nhận được một thông báo khác. Chính là hai người sẽ đảm nhận vai sát thủ hay còn gọi là gián điệp bên phe kia. Nhiệm vụ là ám sát thủ lĩnh bên này. Cả hai đều chép miệng tiếc nuối, ra tay sớm hơn chút là thắng rồi. Vì ngoài hai người kia ra, không ai biết vụ gián điệp nên ngơ ngác cũng phải thôi. Trò chơi kết thúc, tất cả được đưa về điểm xuất phát. Quần áo cũng trở lại như bình thường. Thiên Yết thở phào nhìn mình trở lại như cũ. Tất cả nhìn nhau, không ai bảo ai đồng loạt đứng về hai bên. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Vì kết quả hòa nên phần thưởng sẽ chia đều cho hai bên. Phần thưởng bao gồm, chấm, trang phục mỗi người mặc trong trò chơi. Thiên Yết, 82 viên linh ngọc hồi sức, 82 vé nghỉ dưỡng tại khu VIP, 1.000 rap, 9 đa ánh sáng. Cả bọn ồ lên, quả là phần thưởng lớn thật. Cơ mà, 9 đa ánh sáng chia thế nào? Tao lập công nên được là đương nhiên. Đinh tử nhướng mày nói, sư tử gật đầu đồng tình. Vậy là hai viên thuộc về A12, hai viên cho A1 sẽ thuộc về đường cắt cùng Tử Kiệt. Giờ thì không chia theo phe nữa mà là theo lớp, mà kết thản nhiên lấy một viên, Trần Hoàng được một viên. Thiên Yết không chịu thiệt thòi, cùng Tiêu Viên mỗi người một viên. Sau đó thì cãi nhau ầm ĩ, vì còn có mỗi một viên. Cuối cùng Tử Kiệt lên tiếng. Thôi được rồi, viên của tớ sẽ không lấy, vậy là còn thừa hai viên cho hai lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa dứt lời, cả đám A1 xúm vào giảng đạo cho lớp trưởng của mình. Ở chỗ nào đó, tôi chắc là cả đám đó nhà nào cũng không phải dạng vừa. Vốn dĩ đa ánh sáng cũng không phải quá hiếm, chỉ là giá rất cao. Nhưng đám học sinh ưu tú đó nhà nào chẳng có điều kiện, chỉ vì một viên đá mà cãi nhau om sòm như vậy. Người đứng cạnh ợm ờ. À thì, nó là thế đấy. Tử Kiệt bị tra tấn lỗ tai, chảy vài vạch hắc tuyến trong khi bọn A12 im lặng nhìn Ma Kết ý bảo. Nhìn lớp trưởng người ta mà học hỏi, mau giao nộp ra đây. Ma Kết bĩu môi khinh bỉ, nói xem cậu có giao ra không? Được rồi, nghe tớ nói. Tử Kiệt nghiêm mặt lên tiếng, A1 lập tức im bặt. Thế này, vì có sự giúp sức rất nhiều từ Thiên Bình nên thế trận mới cân bằng được, nên viên đá còn lại sẽ thuộc về cậu ấy. Còn những người phe hoàng gia không muốn thì tớ sẽ đưa viên của mình. Không có ai phản đối. Thiên Bình vui vẻ lĩnh thưởng, không khỏi cảm ơn Tử Kiệt một tiếng. Bọn A12 đột nhiên thấy Tử Kiệt đúng là nam thần A, tưởng cậu ta nổi tiếng chỉ vì vẻ ngoài thôi chứ. Thật không bù cho lớp trưởng lớp mình, giỏi nhất là chèn ép con dân. Xong xuôi đâu đấy, tất cả mệt mỏi lê xác về phòng nghỉ. Song Ngư nhớ ra gì đó, gào lên, bảo Bình, nạp mạng đây. Ngày tiếp theo của bọn họ tốt hơn rất nhiều. Cả hai lớp đều tới khu nghỉ dưỡng, an nhàn hưởng thụ. Cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Song Từ đứng trên đỉnh cầu trượt nhìn dòng nước chảy bên dưới có hơi hãi. Cô muốn vượt lên nỗi sợ nhưng cứ thò ra lại thụt vào. Thiên Yết đứng sau đợi tới lượt thấy vậy bực mình, đóng băng nước dưới chân Song Từ, đẩy nhẹ một cái. Song Từ trượt lao thẳng xuống kèm theo tiếng hét kinh thiên động địa. Thiên Yết cười như được mùa, chợt quay lại nhìn người vừa vỗ vai mình. Kim Niu nhe răng cười kinh dị, không thương tiếc đẩy thẳng bạn ngã sấp mặt trượt kiểu cá lượn xuống dưới. Coi như trả thù cho con bản thân, tiếng hét vừa truyền lại, Kim Niu mới chỉ kịp xoay đầu xem phía sau là gì thì đã bị một vật thể văng trúng. Cả hai lao xuống cầu trượt không tình nguyện uống phải vài ngụm nước. Chẳng là Ma Kết đang bị quăng qua quăng lại để thư giãn gân cốt. Trò massage của khu này, đặc biệt dành cho ma cà rồng và người thú. Thì tuột tay, vì chơi ngu, kết quả cậu văng ra chỗ Kim Niu, hại con bé nằm không cũng dính đạn. Sư tử nằm dài uống nước trái cây ngắm cảnh thì bị Thiên Bình kéo xuống nước tập bơi. Cô không biết bơi và cũng chẳng muốn học tẹo nào. Trong khi đó con bạn cứ réo bên tai, mày chết đuối thì sao? Chết đuối đầu mày ấy, chủ ẻo tao à, nhân mã đang bơi kiểu chó gần đó, ngoi lên cười đều. Hờ, sư tử không biết bơi thì cũng không lạ lắm. Sư tử híp mắt cúi xuống đặt tay vào hồ bơi. Xoẹt, luồng điện truyền ra, hai cái đầu bốc khói. Bạch Dương đang bơi thì bị liên lụy tức khí phát hỏa. Này, không thấy tao cũng ở đây à? Sư tử mở to mắt tỏ ý vô tội. Tao không thấy mày đấy. Thiên Bình chớp chớp mắt thích thú đưa tay khuấy nước. Ê, nước nóng này. Bạch Dương, thêm chút nữa là có nước nóng bơi đấy. Nhân Mã lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cũng hùa theo. Ừ, như tắm suối nước nóng luôn. Bạch Dương nhanh lên, Bạch Dương thấy bọn kia coi mình như máy phát nhiệt thì bực mình. Ờ, luộc luôn bọn mày có được không? Bên này, Sử Nữ đang chơi vật tay cùng Bảo Bình nhằm phân định thắng thua trận lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Giải cùng Song Ngư cổ vũ nhiệt tình, cá xem thằng nào thắng, ai thua sẽ trả tiền ăn vặt. Cự Giải cực cho Bảo Bình còn Song Ngư cực cho Sử Nữ. Chẳng là Song Ngư vẫn còn ghim vụ bị lấy túi không gian, lại còn tùy tiện dùng đồ bên trong nữa. Cố lên Sử Nữ, hạ nó đi, không được thua, Bảo Bình. Giác, cái bàn bị hai tên làm nứt, đứa trợn mắt đứa bặm môi quyết không chịu thua. Trông Bảo Bình vậy thôi nhưng cũng có thể đấu với Sử Nữ đấy. Sử Nữ, nếu thắng mày sẽ được ăn bánh miễn phí. Cái bánh gì mày thích ấy? Bảo Bình, hạ nó mày sẽ được ăn mì. Mì gì cay nhất ấy nhỉ? Hai người ngừng cổ vũ, nghĩ xem tên loại kia là gì. Cái bàn gãy vụn, hai thằng rút tay về. Cự Giải cùng Song Ngư ngó vào. Sao, ai thắng? Sử Nữ thở dài, lần sau vậy, bà Song Ngư, bánh đó tên slime. Còn tao thích mì cay ma xá Cự Giải. Song Ngư, Cự Giải, mày thắng đi rồi nói, cách chương.